Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có vài phần chột dạ. Cũng thỉnh thoảng, thật ra cũng không phải là thân thiết lắm. Hai năm qua, khi Đồng Luân nghe được cái tên Vương Yên Hoa, đều có phản ứng này. Ngược lại cô và Vương Yên Hoa cũng có khi gặp nhau. Tuy cô gái kia có chút tâm cơ, mồm miệng có chút khinh bỉ, nhưng đối xử với bạn bè coi như không tệ. Đương nhiên, trước đấy là không có quan hệ thiệt hơn gì với cô. Bạn bè cô không nhiều lắm. Vài năm trước, tình cờ gặp được Vương Yên Hoa, thường đi tập thể dục trong câu lạc bộ, cũng bắt đầu tán gẫu. Không thân thiết thì tại sao lại đưa thiếp cưới cho em? Đừng để ý đến cô ta. Anh hừ lạnh. Tốt xấu gì cũng là công ty Khang Gia, hợp tác với công ty của nhà cô ấy 4 năm rồi. Tham dự hôn lễ của cô ấy cũng không có gì là lạ. Anh chỉ nghĩ nếu cô ta nói những lời này, em sẽ không thích. Anh tức giận như trước. 2 năm trước, cuối cùng anh cũng đạt được mục tiêu. Ngày đó Hình nói ra giai đoạn lịch sử kia, biết được kiếp trước sở dĩ cô đòi ly hôn với anh. Thì ra Vương Yên Hoa không thể không kể công. Tức giận đến mức thiếu chút nữa thì trực tiếp đến Vương gia bóp chết à đàn bà kia. Có thể vì công việc phải gặp công ty nhà cô ta đã là cực hạn. Dự án hợp tác cũng giao cho người khác xử lý. Anh hoàn toàn không nghĩ đến người phụ nữ kia. Đây là những chuyện từ kiếp trước. Nhưng kiếp này cô ấy lại không đối xử với em như thế. Cô là người bị hại còn Vương gia. Anh cần gì vẫn phải canh cánh trong lòng. Biết trước thế này thì không nói cho anh nữa. Cô ta không tốt với em, hại em bây giờ còn suốt ngày muốn có con. Anh thấp giọng nói. Có lẽ thật sự làm anh phẫn nộ vẫn là tự giận bản thân, làm cho cô chịu tổn thương lớn như vậy. Năm đó nếu không phải do sơ sẩy của anh, thì sao bây giờ cô lại cố chấp như thế? Là em muốn có con, không liên quan đến cô ấy. Khang Đáo Hình lầm bầm. Nguyễn phủ nhân, em đã có 2 đứa con, còn chưa thỏa mãn hay sao? Nguyễn Đồng Luân thật sự rất đau đầu. 2 năm trước cô sinh đứa thứ nhất, nửa năm trước lại sinh đứa thứ hai, còn vừa vặn một nam một nữ, lại hoàn mỹ như thế, nhưng không hiểu rốt cuộc vì sao cô vẫn cố chấp trong chuyện mang thai sinh con này. Dù sao cũng không phải là không nuôi nổi, càng nhiều càng tốt. Khang Đáo Hình xấu hổ cười. Thật ra con cái vẫn là thứ yếu. Từ 2 năm trước thuận lợi sinh hạ đứa con khỏe mạnh, cô cũng đã rất thỏa mãn, rất khoái lạc. Càng miễn bàn nửa năm trước báo lại là con gái, làm cô cảm thấy toàn bộ sinh mệnh này đều viên mãn, không còn gì tiếc nuối. Bây giờ thật ra đều làm cô không biết chán, lại nhìn anh bị cô đùa đến mức đau lòng không thôi, lại chỉ có thể dung túng vẻ mặt bất đắc dĩ. Những lời này làm sao có thể nói cho anh biết được. Gì mà càng nhiều càng tốt, sinh con cũng rất tổn hại đến sức khỏe đấy, biết không? Anh thở dài. Con thì đương nhiên là anh nuôi, nhưng sức khỏe an nguy của cô tuyệt đối quan trọng hơn. Là anh nghĩ rất nghiêm trọng. Còn em tính sinh 5-10 đứa để chơi đùa đây. Cô hào hứng bừng bừng nói. Nguyễn Đồng Luận nhất thời không nói được gì, nhìn trời cảm thán. Anh thấy hay là lập tức anh đi buộc garo thì tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.